Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đài đài, thanh âm tại cổ Trường Thanh trong thức hải đổ vang. Cổ Trường Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm tính toán lúc này tình huống. Tuy nói hắn lần này tới Lôi Diệu Thiên Đồ không là vì cái gì truyền thừa mà đến, nhưng là có cơ duyên phía trước, hắn như thế nào từ bỏ. Tiên Vương, cổ Trường Thanh nhíu mày, hắn bất quá chỉ là nhân tiên, cùng Tiên Vương so sánh, chênh lệch có thể so với thiên địa khác biệt. Chỉ là nếu là không tiến vào bên trong, liền chỉ có thể tiến vào màu vàng bể đá, nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở bên trong vùng không gian này. Mặt khác, hắn còn có nhân chú ấn, có thể triệu hoán Tiên Vương pháp tướng ngắn mũi phát huy ra Tiên Vương chi lực. Trân vận thế nhưng là trưởng khống phàm vực cái kia phiến tiên vực đệ nhất tiên vương, thực lực tuyệt, không phải bình thường tiên vương có thể so sánh. Hắn không phải là không có cơ hội. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh tiếp tục hướng đi màu đen bể đá. Trên bể đá, không gian phù văn hóa thành thực chất, tại cổ Trường Thanh chung quanh tô điểm. Sau một khắc, chung quanh bình nguyên biến mất, cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại một mảnh biển cát bên trong. Quanh, lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi, sau một khắc hung hăng đập nện tại cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy trên người tê rần, lúc này tùy ý hoạt động một phen bàn tay, có chút mê mang nhìn lên trên trời lôi đình. Lôi đình này, quá yếu. Kinh lịch lôi kiếp quá nhiều, cổ Trường Thanh hiện tại gặp được phổ thông lôi đình căn bản không quá cảm thấy cảm giác. Rầm rầm rầm. Lôi đình tàn phá bừa bãi, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Rất nhanh, cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện từng đạo lôi đình biến ảo thân ảnh. Những cái này thân ảnh tay cầm lôi thương, hướng về cổ Trường Thanh liều chết xung phong. Cổ khí tức này. Siêu việt địa tiên, là thiên tiên. Cổ Trường Thanh có chút cảm giác, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, không cần tiên vương pháp tướng tình huống dưới át chủ bài ra hết, ngược lại cũng có thể đánh với thiên tiên một trận. Vấn đề là, những cái này lôi đình hư ảnh mỗi cái đều là thiên tiên, cái này hoàn toàn khác nhau. Quanh, đạo thứ nhất thiên tiên lôi ảnh công chân độ bắn ra, một thương lập tức đâm về cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trong tay long phục thương lượng vòng, ngăn trở đạo này lôi thương. Khủng bố lôi đình chi lực theo long phục thương lập tức tràn vào cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh biểu lộ lúc này trở nên cổ quái vô cùng. Này, đây thật là thiên tiên. Làm sao yếu như vậy? Ta đã mạnh đến loại trình độ này. Nguyên lai, ta đối với tiên vực thực lực căn bản không hiểu rõ. Nhân tiên đánh thiên tiên như đánh chó, đây chính là ta cổ Trường Thanh sao? Đây chính là vô địch ta sao? Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, vung tay lên, long phục thương biến mất không còn tâm tích, hắn tay trái chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp. Một bộ cao nhân bộ dáng, tiếp lấy duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy thiên tiên mũi thương, từ xưa cường giả đều tịch mịch, quả nhiên, cường đại người đều dạng này, giấu không được, căn bản giấu không được. Đệ nhất tiên vực, Đông Hải chi đỉnh, một mảnh tiên sơn bên trong, Nguy Nga tông môn tọa lạc, tiên hà vạn trượng. Lần lượt từng bóng người chính hội tụ ở một chỗ quảng trường trước Đàm Tiếu Phong sinh. Đột ngột, một tên nữ tu mang theo kinh ngạc thanh âm vang lên, "A, Lôi Thần Bia xuất hiện ba động." Lôi Thần Bia qua mấy năm nghìn chấn động một lần. Không cần đại kinh tiểu quái. Một tên trưởng giả cười nói. Năm đó Lôi Vân tổ sư tại các nơi tiên vực đều lưu lại qua tông môn truyền thừa. Các ngươi nhìn xem Lôi Thần Bia tiên vận màu sắc là màu xanh. Ta nhớ được màu xanh là thứ năm tiên vực một cái tam đẳng tiên môn A. Là tam đẳng tiên môn Lôi Diệu Tiên Tông. Trăm năm trước chúng ta từng tiếp dẫn qua Lý Diệu. Bất quá Lý Diệu sư đệ tư chất kỳ kém vô cùng. Liên nhập chúng ta ngoại môn đều làm không được. Nếu không có tông chủ thiện tâm. Cảm thấy Lôi Diệu Tiên Tông dù sao cùng chúng ta Lôi Thần Điện nhất mạch tương thừa, cho bọn họ một cái cơ hội. Loại này đệ tử cũng xứng tiến vào chúng ta Lôi Thần Điện nội điện. Một đám tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên, đối với Lý Diệu loại tư chất này tu sĩ có thể tiến vào bên trong điện vẫn là canh cánh trong lòng. Năm đó, Lôi Vân Đại Đế tại 10 đại tiên vực đều lưu lại qua đạo thống, cái khác tiên vực đạo thống có chút vẫn là đế tông, có chút đã lưu lạc làm vương tông. Có đại đế lưu lại nội tình biến thành tam đẳng tiên tông, cũng liền Lôi Diệu Tiên Tông một nhà. Có thể nói, Lôi Diệu Tiên Tông đem Lôi Thần Điện mạch này mặc đều ném xong rồi. Thậm chí Lôi Diệu Tiên Tông tại bên trong thời gian Trường Hà, đi qua nhiều mặt biến cố, đã bị mất liên quan tới 10 đại đạo thống kia chết. Bất quá dù sao Lôi Diệu Tiên Tông cùng Lôi Thần Điện đồng sức nhất mạch, cho nên lần trước Lôi Thần Điện vẫn là phá lệ thu Lý Diệu làm đệ tử. Nếu là Lý Diệu có thể trưởng thành, ngày sau tự nhiên có thể trở lại thứ năm tiên vực trợ giúp Lôi Diệu Tiên Tông một lần nữa đứng lên. Nếu là hắn vô năng, đó cũng là Lôi Diệu Tiên Tông mệnh số. Lôi Thần Điện sẽ không làm nhiễu những tông môn khác phát triển, đây cũng là Lôi Vân Đại Đế lưu lại tổ huấn, mỗi cái đạo thống đều có bản thân mệnh số. Hủy diệt cùng hưng thịnh đều có thiên mệnh, Lôi Thần Điện chỉ có thể thông qua bồi dưỡng đệ tử cho nhất định trợ giúp, hoặc là tại đạo thống tồn vong thời điểm xuất thủ cứu giúp, nhưng là trực tiếp đưa tặng tài nguyên trợ giúp lôi diệu tiên tông mạnh lên, không được. Mười đại đạo thống ở giữa cũng có tranh đấu, trước mắt mặc dù lấy lôi thần điện mạnh nhất, nhưng là đệ nhị tiên vực, đệ tứ tiên vực cũng tương tự có đế tông nhìn chằm chằm. Lôi vân đại đế còn có mạnh nhất truyền thừa, chờ đợi mười đại đạo thống bên trong người hữu duyên kế thừa, mà chỉ có mười đại đạo thống bên trong nhất yêu nghiệt đệ tử mới có thể tiến nhập cái kia phiến bí địa. Lôi diệu tiên tông sớm tại thật lâu trước đó liền mất đi tham gia đạo thống chi tranh tư cách, tham gia đạo thống chi tranh kém cỏi nhất cũng nhất định phải là vương tông. Lần này đoán chừng lại là một cái phế vật, cũng không biết tông chủ có thể hay không lại phát hiện tâm tốn hao tài nguyên thắp sáng lôi thần bia đem nó tiếp dẫn tới. Một cái Lý Diệu đã đủ rồi, tới một cái nữa. Ta lôi thần điện nội điện cũng không phải bại rác. Có định cấp yêu nghiệt, khinh thường nói. Lôi thần bia vị trí, chính là lôi thần điện lịch luyện quảng trường, ngày bình thường tu sĩ rất nhiều. Mà lôi thần bia không chỉ có thể cảm ứng cái khác chính xuất đạo thống tổ địa chỗ khảo hạch, đồng dạng cũng là 10 đại đạo thống đệ tử khảo hạch bản. 10 đại đạo thống đệ tử tiến vào tổ địa khảo hạch về sau, có thể tiến vào lôi thần bia yêu nghiệt sẽ thắp sáng lôi thần trên tấm bia phong vân ấn. Có thể tiến vào lôi thần bia trước 100, phong vân ấn sẽ hấp thu trọng lượng tài nguyên, cách không mở ra lôi vân bảo điện tầng thứ nhất. Đồng thời lôi vân bảo điện sẽ vừa qua không gian hình chiếu tại chỗ khảo hạch, tùy ý tu sĩ ở trong đó rút ra một dạng chí bảo. Có thể tiến vào lôi thần bia 10 vị trí đầu, lôi vân bảo điện mở ra tầng thứ 2. Có thể tiến vào lôi thần bia 3 vị trí đầu, lôi vân bảo điện mở ra tầng thứ 3. Trở thành đệ nhất, lôi vân bảo điện tầng cao nhất mở ra, chí bảo hiện thế. Nơi đó có lôi vân đại đế mạnh nhất truyền thừa một trong, tuy nói so ra kém lôi vân đại đế tịch diệt chi địa mạnh nhất truyền thừa, lại cũng đủ làm cho 10 đại đạo thống bất luận cái gì một người tu sĩ điên cuồng. Lôi vân đại đế tối cường đạo thống truyền thừa tại tịch diệt chi địa, cũng là hán đế lăng nơi ở. 10 đại đạo thống chỗ khảo hạch là lôi vân đại đế tu vi đại tiên đế chi cảnh thời điểm lưu lại, cũng là lúc kia lưu lại lôi vân bảo điện. Mà lôi vân đại đế vẫn lạc lúc sau đã là bán thần. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù nói cũng là mạnh nhất truyền thừa, nhưng là khác nhau vẫn là. Mà tịch diệt chi địa truyền thừa, chính là 10 đại đạo thống mỗi trăm năm tiến hành lôi vân thi đấu quyết định danh ngạch, về sau điều động môn hạ yêu nghiệt tiến vào tịch diệt chi địa. Lôi thần bia cũng không phải là thuộc về lôi thần điện. Lôi thần điện thuộc về 10 đại đạo thống từng cái tông môn, nhưng là chỉ có mạnh nhất tông môn có thể đem lôi thần bia đặt ở tông môn của mình. Nếu là cái khác đế tông thực lực tăng cường siêu việt lôi thần điện, bọn họ cũng sẽ có người tới đem lôi thần bia mang về tông môn của mình. Lôi thần bia không chỉ là một cái bản danh sách, cũng không chỉ có liên tiếp 10 đại đạo thống tổ địa, bản thân nó vốn có lôi đình đại đạo, tại lôi thần bia chung quanh tu hành lôi pháp, là bết công to. Liên quan tới lôi thần bia biến cố, hiển nhiên những tu sĩ này cũng không có làm chuyện quan trọng. Mà ở đám người trong góc, một tên khuôn mặt tiêu tụy nam tử cắt cao nhìn chằm chằm bia đá. Người này chính là trong miệng mọi người Lý Diệu. Đến lôi thần điện về sau, hắn đã biết lôi diệu tiên tông bị lãng quên chuyện cũ, hắn lập chí phải trở nên mạnh hơn, dẫn đầu lôi diệu tiên tông đi về phía huy hoàng. Thế nhưng là, tàn khốc hiện thực lần lượt tiêu ma hắn nghệ khí. Hắn tư chất đặt ở tam đẳng tiên môn, thuộc về đỉnh tiêm. Thế nhưng là đặt ở lôi thần điện loại này siêu cấp đế tông, hắn thậm chí ngay cả một cái ngoại môn cũng không bằng. Hắn liều mạng tu hành, hưởng thụ lấy đệ tử nội điện đại ngộ, tiến bộ lại so bất quá đại đa số đệ tử ngoại tông. Làm người không có năng lực lại thu được để cho người đỏ mắt đại ngộ, tự nhiên là sẽ bị người xa lánh. Như những người này, ngay trước hắn mặt không kiêng để gì cả dèm pha hắn loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Cô, Lý Diệu, làm sao, nghĩ tông môn của mình. Vậy muốn không lăng hồi tông môn của mình đi, ha ha ha, dù sao người loại phế vật này lưu tại lôi thần điện cũng không có tác dụng gì. Lý Diệu bên cạnh đi ngang qua một tên tuấn dật nam tu, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, cười sang sảng nói. Người này lời nói lúc này để cho không ít tu sĩ ánh mắt tụ vào tại Lý Diệu trên người. Ngày bình thường đại gia, nhưng lại không thèm để ý Lý Diệu, dù sao không phải là ai cũng rảnh rỗi như vậy, khó xử một cái không có chút nào tồn tại cảm giác tiểu nhân vật. Nhưng là hôm nay lôi thần bia lại bởi vì lôi diệu tiên tông chấn động. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đem ý vị thâm trường ánh mắt đặt ở Lý Diệu trên người. Trên thực tế, tại Lý Diệu trước đó, lôi diệu tiên tông cũng có qua đệ tử tiến vào chỗ khảo hạch, xúc động lôi thần bia. Nhưng là loại sự tình này đối với lôi thần điện tu sĩ mà nói căn bản không quá quan trọng. Cũng không có ai sẽ quan tâm những cái này, dù sao bao nhiêu năm rồi, lôi thần bia mỗi lần xúc động một hồi đều sẽ bình tĩnh trở lại. Bởi vì lôi diệu tiên tông đệ tử liền đem tên khác vào lôi thần bia tư cách đều không có. Chỉ là về sau, lôi thần điện tông chủ không đành lòng nhìn lôi diệu tiên tông một phương này đạo thống như vậy suy yếu xuống dưới. Phá lệ thu một lần kia kinh động lôi thần bia Lý Diệu. Tông chủ phá lệ tiếp dẫn cái khác đạo thống thiên kiêu, đây là đại sự cỡ nào, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử suy đoán nhau nhau. Thậm chí lôi tử lôi nữ đều xuất quan kiến thức vị này hao phí không ít tài nguyên tiếp dẫn tới thiên kiêu. Về sau, Lý Diệu xuất hiện. Một cái liền ngoại môn cũng không bằng phế vật. Có thể nghĩ lúc ấy toàn bộ Lôi Thần Điện đệ tử tâm tình là bực nào CMN. Cũng bởi vậy, Lý Diệu tại Lôi Thần Điện thời gian qua cũng không tốt. Hắn không phải là không có nghĩ tới trời đi, nhưng là đây chính là đế tông A, hơn nữa, hắn còn trở thành đế tông nội môn. Hắn hưởng thụ tài nguyên là hắn tại Lưu Diệu Tiên Tông nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì tôn nghiêm trời đi, Lý Diệu cuối cùng lựa chọn nén giận, từ bỏ tất cả tôn nghiêm, bắt lấy tất cả kỳ ngộ mạnh lên. Ngô sư huynh nói đùa. Lý Diệu vội vàng cúi đầu cười bồi. Ha ha, Lý Diệu, ngươi thật cùng chó một dạng. Một bên nữ tu khinh thường nói. Ha ha ha, lục sư tỷ quá đề cao Lý Diệu rồi à. Chúng ta Lôi Thần Điện chó, nhưng không có rắc rưởi như vậy. Lúc này có người nhịn không được cười nói. Trong lúc nhất thời, cười nhạo chi ngữ không ngừng. Các ngươi nói, lần này xúc động Lôi Thần Bi tu sĩ, có thể hay không cũng là phế vật. Ta cảm thấy Lưu Sư Huynh đang vũ nhục phế vật, Lý Diệu cũng không phải phế vật, hắn liền phế vật cũng không bằng. Lý Diệu, ngươi liền cầu nguyện tông chủ lần nữa phát thiện tâm, đem ngươi vị này đồng môn tiếp dẫn đến đây đi, dạng này ngươi cũng có một cùng, ha ha ha. Làm bên người có một cái một dạng rác rưởi người thời điểm, ngươi sẽ tốt hơn điểm. Lý Diệu hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào huyết nhục, máu tươi theo da thịt lưu lại, rồi lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn thậm chí không dám khiến người khác nhìn ra hắn phẫn nộ. Diễu cợt người khác có thể làm cho các ngươi lộ ra càng cao quý hơn sao? Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, tiếp theo, một tên thiếu nữ áo xanh khó chịu nhìn xem mọi người. Một đám tu sĩ nhìn về phía nàng này, cơ hồ ở trong chớp mắt đều là lâm vào ngắn ngủi si mê. Đây là gì đám cô gái xinh đẹp, đây cũng là hạng gì kinh linh nữ tử, một chút tâm thần mê, ngoái nhìn nam nhi ngu. Chính là nữ tu, nhìn thấy nàng này cũng không nhịn được muốn đổi đi bản thân yêu thích, từ đó ưa thích nữ nhân. Nữ tử áo xanh có chút không nhanh hừ nhẹ một tiếng, nhìn tiếp hướng Lý Diệu, Lý sư đệ chớ có để ý tới những người này. Ngươi đánh vác lấy tông môn vinh nhục mà đến, ngươi so với bọn họ ưu tú hơn. Tư chất là thiên định, hiểu người chưa chắc không thể thắng thiên. Lý Diệu đồng dạng si mê, nghe nói tiếng trời, lúc này hoàng hồn, cấp bách vội vàng cúi đầu nói, đa tạ Thanh Linh sư tỷ. Lôi nữ, Thanh Linh. Lôi Thần Điện đệ nhất yêu nghiệt, đệ nhất tiên vực công nhận đệ nhất mỹ nhân, người mang ách nạn thể cùng cửu chuyển thiên linh thể. Ách nạn thể, vận khí cực kém, động một chút lại tao ngộ sát kiếp, còn nếu là tao ngộ lôi kiếp tất nhiên là hắn cảnh giới tu hành đối ứng mạnh nhất lôi kiếp, đi ra ngoài gặp tà tu, uống nước có thể sặc chết, ăn cơm có thể nghẹn chết. Loại người này, đại đa số sẽ chết bởi phàm nhân thời kỳ, càng nhiều sẽ ở lúc ra đời bị một cái rắm bắn chết. Cửu chuyển thiên linh thể, cái này coi như điểu, hội tụ thiên địa khí vận, đi ra ngoài nhặt tiền, gặp cược tất thắng, đi bí cảnh tất gặp điềm lành, uống nước suối đều có thể gặp được vạn năm tiên thảo chạy đến trong nước tắm rửa. Làm ách nạn thể gặp được cửu chuyển thiên linh thể, kia liền càng ngưu bức. Người bên cạnh xứ quẩy, phàm nhân vẫn còn tốt, tu sĩ đã tiếp xúc đại đạo, chịu ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên, Thanh Linh vẻ đẹp có một không hai đệ nhất tiên vực, thậm chí khoảng cách đệ nhất tiên vực không xa đệ nhị tiên vực, cũng không ít đại thế lực hậu nhân biết rõ vị này khuynh thế mỹ nhân. Nhưng là không ai dám theo đuổi nàng. Lôi Thần Điện lấy vô thượng lôi pháp áp chế nàng ác vận thể, khiến cho nàng chung quanh 3 mét bên ngoài tu sĩ sẽ không bị vận trũi nhiên lụy. Nhưng là 3 mét bên trong, chính ngươi tìm đường chết thì trách không thể người khác. Ác nạn thể có bao nhiêu đáng sợ. Nói như thế, nàng tiên đế sư phụ cũng phải cách nàng 3 mét có hơn. Liền sợ lần sau ra ngoài lịch luyện tùy tiện gặp được một vị đại tiên đế cấp bậc thái cổ di chủng. Một đám người từ si mê bên trong lấy lại tinh thần, tiếp lấy nguyên một đám giống như gắn motor vào đích, cực tốc rời xa Thanh Linh. Tuy nói tông môn cao tầng nói qua khoảng cách Thanh Linh 3 mét là an toàn, nhưng là ai dám cược? Muốn là không cẩn thận trúng chiêu, tối nay tẩu hỏa nhập ma tu sĩ danh sách thì có bọn họ một vị. Vì sao tẩu hỏa nhập ma? Tu hành thời điểm hắc xì hơi một cái dẫn đến tiên lực vận hành sai lầm. Tiên nhân sẽ đánh hắc xì sao? Ngươi đụng cái ách nạn thể cộng thêm cửu chuyển thiên linh thể thử xem. Ách nạn thể cùng càng cao nhất đẳng vận mệnh pháp tắc có quan hệ, thể chất này đặt ở thần vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, có thể thấy được số mạng pháp tắc cấp độ cao bao nhiêu. Đối với mọi người phản ứng, Thanh Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng lần này cũng là tu vi đến bình cảnh, muốn khoảng cách lôi thần bia gần một chút cảm ngộ lôi pháp. Cũng chỉ có lôi pháp tài năng đối với nàng thể chất có nhất định áp chế, nàng không muốn hại người. Càng không muốn đại gia cùng trốn ôn thần một dạng trốn tránh nàng. Những tu sĩ này nhìn nàng ánh mắt làm sao không phải là nhìn một cái dị vật, nếu không có thân phận nàng cho phép, có lẽ cùng Lý Diệu đồng dạng sẽ bị chế nhạo. Thanh Linh sư tỷ, chúng ta cũng không phải thông qua chế diệu Lý Diệu mà cảm thụ sư việc, chúng ta chỉ là đang trình bày sự thật. Các đại tông môn đều có cố định khảo hạch thời gian, chỉ có này Lưu Diệu Tiên Tông khảo hạch ngẫu nhiên xuất hiện, này Lôi Thần trên tấm bia chỉ có một đạo thanh quang. Hiển nhiên, chỉ có một người tại khảo hạch, ha ha. Một cái tông môn thậm chí chỉ có một cái đệ tử có thể thỏa mãn khảo hạch yêu cầu. Như thế kém cỏi, còn không cho phép chúng ta nói sao? Không sai, sư tỷ chẳng lẽ cảm thấy đang tại khảo hạch tu sĩ không phải cùng Lý Diệu một dạng phế vật. Thanh Linh thân phận cao, nhưng là đây là nội điện, đệ tử nội điện đều có địa vị cao, trong đó cũng có thân truyền. Ngược lại cũng không trở thành bởi vì Thanh Linh một câu liền khúng đúng. Thanh Linh nhìn xem những người này, thở dài một hơi, lôi thần điện đệ tử đối với Lý Diệu loại tư chức này tu sĩ tiến vào bên trong điện vốn là có lời oán giận. Hôm nay nói những lời này, làm sao không phải là tại nói cho cao tầng, bọn họ bất mãn tông môn đem Lý Diệu dạng này tu sĩ thu nhập lôi thần điện nội môn. Dù sao lôi thần điện thu đồ đệ một mực lấy khắc nghiệt nổi tiếng tại đệ nhất tiên vực. Chính là tông môn trưởng lão hậu bối, không vừa lòng điều kiện đều không thể tiến vào bên trong điện. Những cái này cứng rắn tiêu chuẩn vẫn là tông chủ tự mình yêu cầu. Hiện tại tông chủ dẫn đầu trái với, người nào phục? Có lẽ ta Lôi Diệu Tiên Tông thật ra cho rằng định cấp yêu nghiệt đâu. Có lẽ là bởi vì Thanh Linh cổ vũ, Lý Diệu nhịn không được nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười vang. Ngươi Lôi Diệu Tiên Tông nếu có thể ra một cái có thể lên bảng yêu nghiệt, ta hiện tại liền dựng ngược tiêu chảy. Ha ha ha, ta ăn. Hai vị đùa thật biến thái, thêm ta một cái tốt rồi. Một đám tu sĩ cười nhạo nói. Thiên kiêu, đế tông không bao giờ thiếu chính là thiên kiêu. Suy nghĩ một chút Lôi Diệu Tiên Tông trăm năm khó gặp yêu nghiệt, đến đế tông liền ngoại môn cũng không tính là, có thể thấy được song phương chênh lệch. Đương nhiên, đệ nhất tiên vực, xem như tiếp cận nhất thần vực mạnh nhất tiên vực, nơi này đế tông cùng với những cái khác tiên vực đế tông cũng là có chút khác nhau. Lôi thần bằng phía trên, lít nha lít nhít có không ít tu sĩ, trong đó đại đa số đều là tới từ tại ba cái đế tông đạo thống. Bất quá nơi này cũng không ba hàng đầu. Lôi thần bảng bài danh cũng không phải là thường nhân chỗ cho rằng từ đệ nhất một đường sắp xếp xuống tới, mà là chia cấp độ. Nói cách khác, ngươi so lôi thần bảng phía trên tất cả mọi người mạnh, nhưng là ngươi không có thỏa mãn điều kiện đặc biệt, ngươi không coi là đệ nhất. Trước mắt lôi thần bảng phía trên có một vị hạng tư, vị này hạng tư chính là Lôi Nữ Thanh Linh. Hạng năm thì là Lôi Tử Vệ Dương. Lôi thần bảng phía trên tên sẽ không bởi vì ngươi trưởng thành đến thoát ly khảo hạch tuổi tác yêu cầu liền sẽ biến mất, phần này vinh hạnh đặc biệt sẽ một mực tồn tại. Trừ phi bị những người khác chen xuống. Cũng bởi vậy, lôi thần bảng phía trên còn có số vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước yêu nghiệt tên, trong đó không thiếu lôi thần điện lịch đại tông chủ. Mà thời đại này lôi thần điện thế hệ trẻ tuổi lôi tử lôi nữ trực tiếp chiếm cứ lôi thần bảng thứ tư, thứ năm, có thể thấy được lôi thần điện cường thế. Cái khác hai cái đế tông đạo thống căn bản là không có cách trung kiện lôi thần điện địa vị. 10 vị trí đầu ban thưởng tại lôi vân trong bảo khố còn có một chút, nhưng là đệ nhất ban thưởng chỉ có một phần, nếu là có người được. Như vậy lôi thần bảng hạng nhất chữ sẽ vĩnh viễn khắc vào phía trên, hơn nữa sẽ không có kẻ đến sau. Mà có thể làm đến điểm này, hắn tư chất nên kinh khủng bực nào, vô tận trong năm tháng, 10 đại đạo thống yêu nghiệt nhất tồn tại liền ba vị trí đầu đều chưa từng tiến vào. Có thể thấy được lôi thần bảng cường thế. Những người này thỏa thích trào phúng Lý Diệu, nhưng lại không ai dám trào phúng Thanh Linh, mặc dù nơi này có không ít người có cường đại hậu trường, không cần lại Thanh Linh trước mặt khúng đúng. Nhưng là trêu chọc một cái lôi thần bảng thứ tư. Cũng chỉ có đồ đần mới sẽ đi làm. Thanh Linh có thể cảm giác được chung quanh tu sĩ đối với nàng tránh không kịp, bởi vì nàng thể chất vấn đề, nàng không có bằng hữu, cũng đã quen cô độc. Nhìn xem một đám tu sĩ sắc mặt, Thanh Linh thở dài một hơi, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ ở chỗ này tu hành. Ngay tại nàng dự định lúc rời đi, một tiếng kinh hô vang lên. Tam Nguyệt Thông Thiên, có người đang lâm lôi thần bảng. Cái gì, có người mới tiến vào lôi thần bảng? Lập tức, cười vang lôi thần điện đệ tử nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy nguyên một đám nhìn về phía lôi thần bảng. Lôi thần bảng phía trên tu sĩ tên không ít, nhưng là đừng quên, lôi thần bảng phía trên tên là vô tận tuế nguyệt ở giữa vô số thiên kiêu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khác lên tên. Kèm theo thời đại biến thiên, phía trên yêu nghiệt càng ngày càng nhiều, muốn đi vào lôi thần bảng độ khó cũng càng lúc càng lớn. 10 vạn năm trước, người 50 tuổi bước vào nhân tiên viên mãn liền có thể nhập bảng. Thế nhưng là hôm nay, người 50 tuổi vào địa tiên đều chưa chắc có thể nhập bảng. Đây chính là chênh lệch. Bởi vì lôi thần bảng trên tên đã đầy, ngươi muốn nhập bảng, liền phải đem những cái này yêu nghiệt dồn xuống đến, vô tận trong năm tháng. Lôi thần bảng phía trên có bao nhiêu định cấp yêu nghiệt tiến vào bên trong. Đương nhiên, lôi thần bảng tồn tại cũng không phải hoàn toàn dựa theo quy củ đến, nếu là thỏa mãn cái nào đó điều kiện, có thể sẽ xuất hiện mấy ngàn người đều ở vào cùng một cái thứ tự. Nếu không, sau tiếp theo tu sĩ trừ bỏ trấn áp thời đại yêu nghiệt, những người khác căn bản không có khả năng nhập bảng. Như vậy, ở thời đại này có thể nhập bảng tu sĩ cũng tuyệt đối là 10 đại đạo thống tranh cướp danh giật muốn yêu nghiệt. Có tên Lôi Diệu Tiên Tông, Cổ Trường Thanh. Thực sự là Lôi Diệu Tiên Tông, Lôi Diệu Tiên Tông có tu sĩ tiến vào lôi thần bảng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ xôn xao. Dự định trời đi Thanh Linh đồng dạng dừng lại bước chân. Lý Diệu trên mặt lộ ra cực hạn hưng phấn, hai tay nắm chặt, Lôi Diệu Tiên Tông dĩ nhiên xuất hiện lên bảng yêu nghiệt, nếu là hắn có thể tiến vào Lôi Thần Điện tu hành, tương lai tất nhiên có thể dẫn đầu Lôi Diệu Tiên Tông bước vào độ cao mới. Tứ Nguyệt phá huyền dị tượng, hắn tiến vào Lôi Thần bả ngàn tên trong vòng. Làm sao có thể? Chính là ta tông đại đa số thân truyền đệ tử, cũng vô pháp tiến vào Lôi Thần bả ngàn tên trong vòng. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nói. Lôi Thần bản ghi lại vô tận tuế nguyệt 10 đại đạo thống yêu nghiệt, cái này cũng dẫn đến một loại tình huống, một cái tông môn yêu nghiệt nhất đệ tử có thể là Lôi Thần bản hạng 10, mà tư chất đệ nhị đệ tử là khả năng tại Lôi Thần bản người thứ 500. Bởi vì 10 đại đạo thống vô tận trong năm tháng hội tụ ở nơi này, trong đó yêu nghiệt quá nhiều quá nhiều. Đường nhìn Lôi Thần điện Lôi nữ Lôi tử phân biệt là hạng 4 hạng 5, nhưng là tiến vào 1000 tên không cao hơn 10 người. Hắn thứ tự còn tại trướng. Có người nhịn không được nuốt nước miếng nói. Trong lúc nhất thời, ồn ào quảng trường trở nên an tĩnh lại. Tứ Nguyệt phá huyền dị tượng đồng dạng kinh động đến toàn bộ Lôi Thần điện, vô số đệ tử thả ra trong tay sự tình hướng về Lôi Thần bi bay tới. Ta Lôi Thần điện lại ra tuyệt thế yêu nghiệt. Có phải hay không Vương Sáng sư huynh? Vương Sáng sư huynh bài danh 1500, gần đây lại đi đến Lôi Thần cốc lịch luyện, rất có thể bước vào Lôi Thần bảng top 1000 tên. Không nên a, còn chưa tới tổ địa khảo hạch thời gian đâu. Cũng có khả năng là người khiêu chiến, độ khó càng cao, nhưng là chỉ cần câu thông Lôi Thần điện liền có thể làm đến. Vô số tu sĩ mang theo nghi hoặc bay về phía quảng trường. Nhưng mà rất nhanh, những tu sĩ này liền nhịn không được xôn xao. Bởi vì Lý Diệu xuất hiện, Lôi Thần điện đệ tử cũng biết Lôi Diệu Tiên Tông cái này không lộ ra đạo thống. Bây giờ, bọn họ phát hiện Lôi Diệu Tiên Tông lại có thiên kiêu tiến vào Lôi Thần bảng top 1000. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Nhưng mà Tứ Nguyệt phá huyền dị tượng cũng không biến mất. Điều này đại biểu người này còn tại trong khảo hạch, còn chưa từng thất bại. 800 tên, 630 tên, 500 tên. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở này, thậm chí bao gồm một chút tông môn trưởng lão. Chỉ bất quá mỗi người đều an tĩnh nhìn xem Lôi Thần bảng. Nửa canh giờ về sau, thiên khung phía trên dị tượng bắt đầu phát sinh cải biến. Ngũ Nguyệt hóa tinh hà. Tinh hà hiện, thánh tử ra, Lôi Thần hạng 100. Làm sao có thể, một cái tam đẳng tiên tông tu sĩ dĩ nhiên bước vào Lôi Thần bảng hạng 100. Phóng nhãn ta toàn bộ Lôi Thần điện, trừ bỏ Lôi tử cùng Lôi nữ bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá 240 tên. Tinh hà biến ảo, từ nơi sâu xa bên trong, một đạo tiên cổ tiếng chuông từ Lôi Thần trên tấm bia vang lên, vang vọng vân tiêu. Su su su. Từng đạo tiên vương chi uy bao phủ nơi đây. Tông môn tiên vương trưởng lão ngồi không yên. Ta tông vị nào đệ tử đạp vào Lôi Thần bảng hạng 100? Hưng phấn thanh âm lộ rõ trên mặt, rất nhanh, một tên tinh trắng hán tử đạp không mà tới. Tiên vương viên mạng uy áp lập tức bao phủ quảng trường này. Lôi Thần điện thu đồ đệ cũng là có thay phiên chế, lần này vừa vặn đến phiên hắn thu đệ tử thân truyền. Người này tên là Chu Phóng, chính là Lôi Thần điện Vạn Vân Phong phong chủ. Chu Phóng vui vẻ ra mặt biểu lộ tại quét đến Lôi Thần trên tấm bia sau cứng ngắc ở. Lôi Diệu Tiên Tông. Trong lúc nhất thời, Chu Phóng sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh bài danh lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lần nữa tăng vọt. 60, 30, 10 năm. Vô số tu sĩ mở to hai mắt. Chẳng lẽ, hôm nay bọn họ phải chứng kiến một cái Lôi Thần bảng 10 vị trí đầu tồn tại sinh ra. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Không có khả năng tiến vào Lôi Thần bảng 10 vị trí đầu a. Có người nhịn không được nuốt nước miếng. Đương nhiên không có khả năng. Tiến vào 10 vị trí đầu nhất định phải thỏa mãn cực kỳ điều kiện hà khắc. Hạng 10, Cổ Trường Thanh. Một tiếng kinh hô từ trong đám người hô lên. Toàn bộ quảng trường đều là oanh động lên. Cơ hồ tại nháy mắt, thiên khung phía trên tinh hà dị tượng lần nữa phát sinh cải biến. Trăm tinh cổ nguyệt, tinh hà hóa trụ, Lôi Thần bảng 10, thiên hạ không tôn. Chu Phóng mù ngơ nói. Trong một chớp mắt, chín đạo khủng bố chung vang vang vọng toàn bộ Lôi Thần điện. Chín chung cùng vang lên, ta Lôi Thần điện dĩ nhiên xuất hiện vị thứ ba trấn áp thời đại yêu nghiệt. Thanh âm già nua vang vọng vân tiêu. Đế uy tràn ngập, mấy tên cường giả phá toái hư không, giáng lâm Lôi Thần bia trước. Tông chủ xuất quan. Các đại điện chủ toàn bộ đến rồi. Đến rồi ba vị thái thượng. Thiên khung phía trên, mấy tên cường giả lặng lặng đứng ở phía trên, liền có đại đạo diễn hóa. Năm tên tiên đế, ba tên đại tiên đế. Bốn nam tứ nữ, nhưng lại cực kỳ cân bằng, bất quá trong đó nam tu có ba tên lão giả, nhưng lại nữ tu, đều là mỹ phụ. Nữ tu chính là lão yêu quái, cũng sẽ chú ý bề ngoài. Đây cũng là nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất khác biệt. Trừ bỏ những cái kia tuổi thọ không nhiều lão yêu quái lại là lão ẩu hình tượng, đại đa số nữ tu đều trú nhan có đạo, dĩ nhiên không phải ta Lôi Thần Điện tu sĩ. Lôi Diệu Tiên Tông, Tiểu Phong, nhanh mở ra dẫn dắt trận pháp, đem như thế yêu nghiệt tiếp đón tới chúng ta Lôi Thần Điện. Một lão giả sắc mặt vô cùng kích động nói, Lục Thái Thượng, khảo hạch còn chưa từng kết thúc, ta hiện tại không có cách nào mở ra tiếp dẫn trận pháp. Một người đàn ông tuổi trung niên có chút bất đắc dĩ nói, lão hủ nhất thời lo lắng, nhưng lại quên. Đúng rồi, viễn trình hình chiếu, để cho lão hủ nhìn một chút lão hủ thân truyền đệ tử. Hai gã khác Thái Thượng lúc này một mặt kinh ngạc nhìn xem nói chuyện lão giả, ngươi tấm mặt mo này hôm nay là từ bỏ đúng không? Này mẹ nó liền thành ngươi đệ đệ đúng không? Tiểu Phong A, ngươi luật sư thúc nói không sai, ta cũng muốn nhìn một chút ta thất lạc nhiều năm tuân nhi dáng dấp ra sao. Tứ sư thúc, ngươi cái kia thất lạc nhiều năm tuân nhi tại 3 tháng trước đã tìm được. Im miệng. Lão giả một bàn tay đem trung niên nam tử quốc bay, cho ta hình chiếu. Lôi Thần Điện những năm này trừ bỏ 2 cái yêu nghiệt, một cái Thanh Linh, một cái Vệ Dương. Hai người này đương nhiên bị Đại Thái Thượng cùng Nhị Thái Thượng thu làm đệ tử. Bây giờ Tam Thái Thượng lại tại bế tử quan không thể đi ra, này mới ra đến đệ tử nhất định phải là hắn Tứ Thái Thượng. Nói tới nói lui, Lôi Thần Điện tông chủ Phỉ Vân Phong vẫn là thành thành thật thật thôi động Lôi Thần Bản, đem khảo hạch chỗ hình chiếu bắn lén tới. Vô số tu sĩ trong mong mà đối đãi, giờ phút này, những cái kia trào phúng Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ toàn bộ ngoan ngoãn im miệng. Bọn họ trào phúng Lý Diệu, trào phúng Lôi Diệu Tiên Tông, cái kia là bởi vì bọn họ có tư cách, nhưng là trào phúng một cái Lôi Thần Bản 10 vị trí đầu tồn tại, bọn họ không xứng. Tu sĩ sùng bái cường giả, Lôi Tu càng là như vậy. Mỗi người đều muốn xem kết quả một chút như thế nào yêu nghiệt có thể đạt tới loại tầng thứ này. Rất nhanh, hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khá lắm Tuấn Dật Lang Quân. Cơ hồ tại nháy mắt, một đám tu sĩ đều là nhịn không được âm thầm cảm khái. Quanh. Hình chiếu bên trong, Cổ Trường Thanh trên người cuồng lôi gào thét, vô tận lôi đình nổ tung, hai bóng người trên không trung điên cuồng đối oanh. Cái kia phiến chỗ khảo hạch đã sớm bị lôi đình trùng kích thủng 100.000 lỗ, một đạo đạo đế uy khóa chặt Cổ Trường Thanh. Nhưng mà Cổ Trường Thanh dĩ nhiên không nhìn thẳng, bạo lực xé nát lôi ảnh biến ảo lôi hải. Cổ lực lượng này, một đám tu sĩ hoảng sợ nhìn xem trận chiến đấu này. Tiên vực không giống với phàm vực, tiên vực không gian là cực vì kiên cố, đồng dạng thiên địa pháp tắc cũng càng mạnh. Tại phàm vực, một vị tiên nhân tiện tay có thể đánh ra bao phủ ngàn dặm vạn dặm đại pháp thuật, nhưng là tại tiên vực, một cá nhân tiên tiên pháp có thể bao phủ ngàn trượng đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Mà giờ khắc này, khảo hạch không gian dĩ nhiên phủ đầy lôi đình. Lôi đình này phạm vi là tiên vương, tất cả đều là lôi ảnh lôi đình, không đúng, người khiêu chiến tu vi chỉ là nhân tiên. Bình thường tu sĩ nhìn không ra trận chiến đấu này, thế nhưng là nơi này chính là có không ít tiên đế, nhân tiên đánh tiên vương, ta dựa vào xác định đây không phải trò cười, điều đó không có khả năng. Cơ hồ tất cả tu sĩ cũng không tin, đây không phải yêu nghiệt không yêu nghiệt vấn đề, đây là nhận thức vấn đề. Dù là người nói Đại La Kim Tiên đánh tiên vương đại gia cũng có thể tán thành, lôi ảnh là tiên vương, kẻ này cũng đúng là nhân tiên, bất quá kẻ này dùng bí pháp, trước mắt biểu hiện ra ngoài tu vi có thể so với địa tiên viên mãn. Có tiên đế xác định nói, liền xem như địa tiên viên mãn, cũng không khả năng chống lại tiên vương A. Có tiên vương không tin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường tu sĩ đều là nhịn không được nhìn về phía mấy vị kia đại đế. Tuy nói không có người sẽ hoài nghi tiên đế, nhưng là tiên đế nói lời nói này thực sự không có cách nào để cho người ta tin tưởng, cái này quá không hợp thói thường. Lôi ảnh không phải tiên vương, chỉ là một cái Đại La Kim Tiên, nhưng là lôi ảnh chính là Lôi Vân Đại Đế ngưng tụ, vốn có đế uy. Mặc dù đế uy không mạnh, nhưng là đế uy đối với nhân tiên áp chế là cực kỳ khủng bố. Cho nên, này lôi ảnh mặc dù không phải tiên vương, nhưng là đối với nhân tiên uy hiếp, tuyệt đối không thua kém một cái tiên vương. Tứ Thái Thượng giải thích nói, đương nhiên, này lôi ảnh sẽ không sử dụng bất kỳ tiên pháp gì, hoàn toàn là dựa vào thuần túy lực lượng ứng phó kẻ này. Đế uy. Một đám tu sĩ hoảng sợ, nhân tiên như thế nào đối mặt đế uy? Kẻ này có thể chống lại đế uy, hơn nữa, đối với lôi đình kháng tính đã đạt đến làm cho người giận sôi cấp độ, chính là tiên vương cấp bậc lôi đình, cũng không gây thương tổn được hắn. Hơn nữa, trên người người này, hạo nhiên chính khí so với ta gặp qua bất luận cái gì lôi tu đều cường đại hơn. Hạo nhiên chính khí, chẳng lẽ hắn có hạo nhiên đạo tâm? Không, trên đời này vì sao lại có người có được hạo nhiên đạo tâm, chỉ có nhất vô tư cứu thế người, chỉ có đem vạn vật sinh linh chi hưng vong gánh vác vào một thân tu sĩ. Tu hành vô thượng lôi pháp sau mới có cơ hội ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm. Các ngươi phải hiểu, có được hạo nhiên đạo tâm người, đầu tiên là muốn bỏ ra tất cả đi cứu thế. Tứ Thái Thượng lắc đầu, chính là hắn, cũng không tin hạo nhiên đạo tâm tồn tại, hạo nhiên đạo tâm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Người đều có tư tâm. Trong đám người, Thanh Linh đôi mắt đẹp có chút rung động, hạo nhiên đạo tâm, thực sự là hạo nhiên đạo tâm sao? Sư phụ nàng từng nói qua, chỉ có được hạo nhiên đạo tâm người, hắn hạo nhiên chính khí vạn tà bất xâm tài năng áp chế ách nạn thể. hắn có thể hay không thử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có được Hạo Nhiên đạo tâm, Thanh Linh trong lòng hiện ra một tia kỳ vọng. Có được Hạo Nhiên đạo tâm tu sĩ, vô tư, chính trực, cương trực công chính, ghé ác như cừu. Không phải Hạo Nhiên đạo tâm, trong tay hắn lôi đình như thế nào khủng bố như thế? Rõ ràng là phổ thông lôi đình, từ trong tay hắn đánh ra, dĩ nhiên phát huy ra khủng bố như thế uy năng. Còn có này cương đại Hạo Nhiên chi khí, quân tử tu khí, hắn nói Hạo Nhiên, một hơi Hạo Nhiên khí, có thể nuốt nhật nguyệt tinh. Kẻ này liền không phải Hạo Nhiên đạo tâm, cũng tuyệt đối là Hạo Nhiên chi khí trường tồn quân tử, làm người bằng phẳng, quang minh lỗi lạc. Phỉ Vân Phong nghiêm túc nói, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tu hành lôi pháp tu sĩ, sẽ có tiểu xấu, cũng sẽ có ngang ngược càng trở nhị thế tổ, nhưng là tuyệt sẽ không có tán tận thiên lương tà tu, ma tu. Càng là cương trực công chính tu sĩ, lôi pháp càng mạnh, cho nên lôi tu tông môn cao tầng, đại đa số làm người chính phái. Mà một khi có thể lấy tâm dưỡng khí, Hạo Nhiên trường tồn, như vậy bọn họ lôi đình đem xa xa siêu việt cái khác lôi tu. Giờ phút này Cổ Trường Thanh, lôi đình chi uy siêu việt đồng giới mấy chục lần, dĩ nhiên cùng một cái đại la kim tiên đánh có tới có lui. Thậm chí liền đế uy đều có thể chính diện chống lại. Đáng sợ. Dạng này yêu nghiệt, mới là lôi thần điện tha thiết ước mơ đệ tử. Có lẽ người này tư chất không bằng Thanh Linh cùng Vệ Dương, nhưng là lôi thần điện những lão quái vật kia nằm mộng cũng muốn nếu như vậy đệ tử, nếu là ở Thanh Linh. Vệ Dương cùng Cổ Trường Thanh bên trong lựa chọn, tất cả lôi thần điện thái thượng đều sẽ không chút do dự lựa chọn Cổ Trường Thanh làm đệ tử. Chỉ bằng cổ này Hạo Nhiên chi khí. Không đúng, khảo hạch không phải là hồn phách tiến vào bên trong sao? Vì sao kẻ này đối với lôi đình kháng tính đáng sợ như thế? Thần hồn dù sao không phải là nhục thể, chỉ dựa vào Hạo Nhiên chi khí, không có khả năng chống lại Đại La Kim Tiên lôi đình mới đúng. Hắn là nhục thể tiến vào khảo hạch không gian. Phỉ Vân Phong có chút cảm giác, tiếp lấy sắc mặt đại biến. Cái gì? Tứ Thái Thượng kinh hô, khắp khuôn mặt là sốt ruột, ta đây thất lạc nhiều năm tôn nhi làm sao xúc động như vậy a? Vậy phải làm sao bây giờ? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng nhục thể nhập khảo hạch, muốn sao chết, muốn sao thông qua cuối cùng khảo hạch. Phỉ Vân Phong trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Lời này vừa nói ra, sinh động thái thượng nhóm cũng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Thông qua cuối cùng khảo hạch, cái kia chính là đăng lâm lôi thần bảng đệ nhất. Không cách nào thông qua, cái kia chính là chết. Có thể cùng tiên vương một trận chiến nhân tiên, đây đã là kỳ tích. Thế nhưng là lôi thần bảng muốn yêu nghiệt không chỉ có riêng là chiến lược nghịch thiên yêu nghiệt. Chiến lược là sẽ theo tu hành cải biến, có chút tu sĩ khả năng tại cái nào đó thời đoạn thu được nghịch thiên cơ duyên, ở một cái giai tầng làm được cùng giai vô địch. Nhưng là qua giai đoạn này, liền sẽ phai mờ tại chúng. Cổ Trường Thanh có thể lấy nhân tiên chi cảnh đối chiến tiên vương, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với lôi đình kháng tính đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Mà trong khảo hạch lôi ảnh hoàn toàn do lôi đình pháp tắc diễn hóa, tất cả năng lực cũng là lôi đình. Nếu là đổi thành một cái bình thường lôi tu tiên vương, Cổ Trường Thanh kháng lôi năng lực cũng không có biện pháp biến thái như vậy. Dù sao chân chính tiên vương gặp lôi đình chi lực không làm gì được ngươi, biết dùng thuần túy nhất tiên lực đưa ngươi đánh giết. Trên thực tế, những người này nghĩ không sai. Giờ phút này Cổ Trường Thanh có thể cùng trước mắt lôi ảnh một trận chiến, một là bởi vì hắn có được thái cổ lôi thần thể, đối với lôi đình kháng tính vượt qua hơn chín thành. Thứ hai, hắn đã hội tụ lôi thần cốt, từ tiến vào khảo hạch đến bây giờ, hắn chiến đấu hồi lâu, lôi thần cốt hấp thu đầy đủ lôi đình chi lực, cho nên thực lực của hắn càng đánh càng mạnh. Bây giờ đã có thể so với địa tiên viên mãn. Thứ ba, hắn hoàn toàn không nhìn đối phương đế uy, cho nên hắn đối mặt địch nhân thực lực chân chính cũng liền đại la kim tiên, cùng tiên vương kém xa. Thứ tư, hắn mở ra Hạo Nhiên chính thể, lôi đình thân hợp cơ hồ điểm tràn đầy, hắn không có Hạo Nhiên đạo tâm, nhưng là này Hạo Nhiên chính thể đối với lôi đình tăng lên, không thể so với Hạo Nhiên đạo tâm yếu. Đối với lôi đình lực khống chế càng mạnh, đối với lôi đình phòng hộ tự nhiên cũng càng mạnh, cho nên đại la kim tiên lôi đình công kích hắn, hắn sẽ chỉ tiếp nhận 1% uy năng. Khủng bố như thế suy yếu mới có thể để cho hắn chính diện chống lại đại la kim tiên lôi ảnh, thậm chí theo chiến đấu kéo dài, hắn đã bắt đầu đè ép lôi ảnh đánh. Cũng may đối phương là pháp tắc sản phẩm, chỉ có thể sử dụng lôi đình chi lực công kích, nếu không, lấy đại la kim tiên tiên lực cường độ, không mượn nhờ bất luận cái gì nguyên tố chi lực đều có thể đem hắn cho nghiền chết. Nguyên bản định sử dụng tiên vương pháp tướng, nhưng lại không nghĩ tới khảo hạch này toàn bộ cùng lôi đình có quan hệ, muốn sao chính là đế uy cưỡng ép gia tăng khảo hạch độ khó. Vấn đề là đây đều là hắn am hiểu nhất lĩnh vực a. Lôi thần điện. Một đám tu sĩ nhìn xem dần dần đè ép lôi ảnh đánh Cổ Trường Thanh, nguyên một đám như là gặp ma. Một cá nhân tiên thật để ép Đại La Kim Tiên đánh. Đây không phải nói đùa. Không ít người càng là nhịn không được cho đi bên người tu sĩ một bàn tay, đợi bên người tu sĩ khóc ròng ròng về sau, vừa rồi vẫn tin đây không phải nằm mơ. Chính là Lôi Tử cũng làm không được điểm này à. Có người nhịn không được cảm khái nói. Chỉ là nhằm vào Lôi Tu mà thôi, hạo nhiên đạo tâm đối với Lôi Đình kháng tính quá mạnh, nếu là đối mặt tu sĩ khác, người này nhân tiên tu vi cũng chỉ có thể cùng thiên tiên một trận chiến thôi. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Không dựa vào hạo nhiên đạo tâm, cũng có thể nhân tiên đánh thiên tiên, cái này còn không ngoại hạng. Đây chính là vượt hai cảnh A, vẫn là tiên nhân A, ngươi dĩ nhiên nói đi. Ai cho ngươi dũng khí? Chưa quen thuộc chó tác giả hệ liệt độc giả nhìn thấy vượt hai cảnh đều mở phun, tịch gà thiết lập, phi. Xong rồi ta thái cổ lôi thần thể, hồng mông chí bảo chi chủ, vũ cực thần thể, tứ đại chí bảo rèn luyện thân thể. Vô sinh huyết mạch câu thông huyết ngục bản nguyên chi lực cũng không thể vượt hai cái đại cảnh giới đánh người. Còn có thiên lý sao? Còn có phương pháp sao? Còn có logic sao? Một đám tu sĩ đều muốn đến cổ trường thanh chân thực chiến lược, trong lúc nhất thời hô hấp đều nặng nề không ít. Nhân tiên chiến thiên tiên tồn tại A, chính là đế tông, cũng là khóc xin lấy muốn thu đối phương nhập tông A. Còn nếu là phối hợp hạo nhiên đạo tâm ứng phó Lôi Tu, người này rất có thể chính diện đối cứng thái ớt Lôi Tu mà không chết. Nơi đây đánh Đại La Kim Tiên là bởi vì Đại La Kim Tiên hoàn toàn là lôi ảnh, trừ bỏ Lôi Đình bên ngoài năng lực khác đều không có. Đáng sợ. Liền xem như nhục thể tiến vào khảo hạch, theo đạo lý cũng không khả năng gặp được Đại La Kim Tiên cấp bậc đối thủ. Tứ Thái Thượng Cao Mày nói, nhìn tiếp hướng phía dưới Thanh Linh, Tiểu Thanh Linh, trước ngươi khảo hạch thời điểm, gặp được loại thực lực này lôi ảnh sao? Bẩm báo Tứ Thái Thượng, ta cũng không gặp được siêu việt thái ớt tiên cấp bậc đối thủ. Thậm chí gặp được thiên tiên cấp bậc tồn tại, cũng là có thời gian hạn chế, chỉ cần chống đổi thời gian nhất định không chết, liền coi như là hoàn thành giai đoạn kia khảo hạch. Thanh Linh nói thẳng, khảo hạch chủ yếu nhìn bốn cái phương diện. Một chiến lược, nơi này sẽ xuất hiện thiên tiên cảnh lôi ảnh, chúng ta cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, căn cứ chúng ta biểu hiện đến xác định thành tích. Thứ hai tư chất, sẽ có khảo thí tư chất trận pháp, tư chất trót lọt, liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo khảo hạch. Thứ ba ngộ tính, sẽ có lôi ảnh ra tay với chúng ta, trong quá trình chiến đấu, để cho chúng ta lĩnh ngộ hắn lôi pháp. Thứ tư đạo tâm, sẽ xuất hiện tiên nhân uy áp, từ địa tiên đến tiên đế không giống nhau, chống đổi thời gian càng lâu, đánh giá càng cao. Ta tại đế uy lúc xuất hiện liền hồn linh phá toái trở về bản thể, cho nên đằng sau khảo hạch, ta không rõ lắm. Thanh Linh sư muội nói không sai, ta cũng là như thế. Một chỗ khác trong đám người, chúng tinh phong nguyệt bên trong Vệ Dương hợp thời nói. Trong lúc nhất thời, chính là liền mấy vị thái thượng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Khảo hạch phân hai loại, tiến vào kim sắc liên thai, thuộc về linh hồn tiến vào chỗ khảo hạch, linh hồn sẽ không chết, hồn ảnh sau khi vỡ vụn sẽ trở lại bản thể. Màu đen liên thai là nhục thể tiến vào chỗ khảo hạch, tuy nói có nhắc nhở ít nhất phải có tiên vương thực lực, kỳ thực khảo hạch chiến lực thời điểm là sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch cụ thể tu vi đến. Đồng dạng nhân tiên đối mặt địch nhân mạnh nhất cũng bất quá thiên tiên. Vì sao nhắc nhở ít nhất tiên vương chiến lực? Là bởi vì chỉ có tiên vương cường giả hoặc là có được đại nghị lực tu sĩ mới có thể chịu ở cuối cùng đế uy. Nếu như thế, vì sao cổ Trường Thanh đối mặt lại là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại? Hơn nữa, cổ Trường Thanh đã tiến vào lôi thần bảng 10 vị trí đầu, đại biểu cho cổ Trường Thanh đã đi vào bước thứ tư khảo hạch. Theo đạo lý nói, hắn hiện tại hẳn là đối mặt đạo tâm khảo hạch, sẽ không có chiến đấu mới đúng. Có thể hay không? Tiếng trời vang lên lần nữa, mọi người lúc này nhịn không được nhau nhau nhìn về phía nói chuyện Thanh Linh. Thanh Linh nhẹ nhàng dừng một chút, suy nghĩ một chút nói, vị sư huynh này tại chiến lược khảo hạch thời điểm đem thiên tiên lôi ảnh đánh chết. Lời này vừa nói ra, một đám tu sĩ nhao nhao sửng sốt. Đúng vậy à, chiến lược khảo hạch là lấy người tham gia khảo hạch tại lôi ảnh công kích đến ghi trì thời gian lâu đến xác định kỳ thành tích. Nhưng là, chưa bao giờ vị nào đem lôi ảnh đánh nát à. Mà vị này cổ Trường Thanh. Một đám tu sĩ nhìn xem hình chiếu bên trong huy động một cây trường thương đè ép Đại La Kim Tiên lôi ảnh đánh cổ Trường Thanh, trong lòng trì trệ. Hắn giết cái thiên tiên lôi ảnh còn không phải dễ dàng. Tiểu Phong, ta nhớ được lôi thần bia có thể điều tra bất luận cái gì người tham gia khảo hạch hoàn chỉnh khảo hạch hình chiếu a. Tứ Thái Thượng nói thẳng. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Phỉ Vân Phong nghe vậy lại là lộ ra một tia chần chờ. Tứ Thái Thượng, điều động trước đó khảo hạch hình chiếu cần tài nguyên nhiều lắm. Lão Hữu Tôn Nhi tư thế oai hùng đều không địch lại điểm ấy tài nguyên. Tứ Thái Thượng tức giận nói. Cái khác hai vị Thái Thượng lập tức nhịn không được mắt trợn trắng. Lừa gạt người khác có thể, làm sao ngài lão đem mình đều lừa gạt? Trong đám người, một vị dung mạo tuấn dật nam tu ngu ngơ đứng tại chỗ, gia gia, cho nên yêu sẽ biến mất sao? Vị Vân Phong nghe nói tứ thái thượng quát lớn, lúc này dứt khoát vô cùng đầu nhập đại lượng tài nguyên, nơi nào còn có nửa điểm không nở, uy nghiêm khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Cái gì? Thịt đau tài nguyên? Thịt đau cái rắm, lúc trước vì đem Lý Diệu làm tới, hắn đã bị tông môn công khai xử lý tội lỗi một lần, lần này đương nhiên không thể cho những người khác công khai xử lý tội lỗi lấy cớ. Tất cả mọi người nhìn xem đây, ta Phỉ Mỗ, nhưng không có lãng phí tông môn tài nguyên, cũng là tứ thái thượng gọi. Rất nhanh, tại cổ trường thanh chiến đấu hình chiếu bên cạnh xuất hiện mới hình chiếu. Mới hình chiếu là cổ trường thanh mới vừa tiến vào chỗ khảo hạch ảnh hưởng. Thông qua tiên lực điều khiển, mới hình chiếu tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh mấy lần. Ánh mắt vô số tu sĩ hội tụ ở mới hình chiếu. Kèm theo thời gian trôi qua, một đám tu sĩ biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Như Thanh Linh suy đoán, cổ trường thanh xác thực đánh nát thiên tiên lôi ảnh. À, nói đúng ra là đánh nát mấy chục cái thiên tiên lôi ảnh thuận tiện cho đi mấy cái thái ớt tiên lôi ảnh mấy cái lớn bức túi. Cái này cũng không cái gì, dù sao cũng là chiến đấu khảo hạch. Nhưng là con hàng này lại đem tư chức khảo thí trận pháp cho làm nát. Xong rồi lại đem tư chức khảo thí trận pháp thủ hộ lôi ảnh đánh nát. Ngộ tính khảo hạch thì càng không hợp thói thường. Ngộ tính khảo hạch là để cho tu sĩ cùng cường đại lôi ảnh trong quá trình chiến đấu lĩnh ngộ đối phương lôi pháp. Tìm tới đối phương lôi pháp bên trong lỗ thủng, từ đó chính diện chống lại một lần đối phương lôi pháp liền có thể. Cổ trường thanh không có tìm lỗ thủng. Con hàng này trực tiếp đem đối phương lôi pháp cho hoàn thiện, sau đó dùng hoàn thiện sau lôi pháp đánh nát đại ớt tiên lôi ảnh. Ngộ tính khảo hạch lôi ảnh là sẽ theo người tham gia khảo hạch tu sĩ thực lực mà tăng lên, nhưng tiên cấp bậc người tham gia khảo hạch đối mặt là đại ớt tiên lôi ảnh. Có thể thấy được loại này lôi ảnh bản thân liền vốn có tính đặc thù. Cổ trường thanh đánh nát cái này lôi ảnh, dẫn đến khảo hạch trận pháp vận chuyển phạm sai lầm, xuất hiện đại la kim tiên lôi ảnh. Đằng sau chính là đại la kim tiên lôi ảnh cùng cổ trường thanh chi chiến. Mà căn cứ khảo hạch tiến độ, cổ trường thanh hiện tại đã tại bước thứ tư đạo tâm khảo hạch, này dẫn đến đại la kim tiên lôi ảnh uy áp dĩ nhiên theo thời gian phát sinh cải biến. Từ đại la kim tiên biến thành tiên vương, từ tiên vương biến thành tiên đế. Dù là kiến thức rộng rãi mấy vị thái thượng, bộ mặt cũng không nhịn được có chút run rẩy. Mãn phu, thực sự là mãn phu a. Tứ thái thượng tức giận nói, tính tình này, theo ta. Phốc, một đám tu sĩ kém chút phun ra một hơi lão huyết, ngài lão đều mấy vạn tuổi người, muốn chút mặt được không? Bất quá không thể không nói, nhìn cổ trường thanh khảo hạch quá trình, tất cả mọi người tại chỗ đều có loại ru chó cảm giác. Những người khác tại trong khảo hạch khốn đúng, người tại trong khảo hạch trọng quyền xuất kích đúng không? Mọi người ở đây cảm khái tại cổ trường thanh nội dung khảo hạch lúc, thiên khung phía trên, dị tượng lần nữa phát sinh cải biến. Đông đông đông, tuyên cổ tiếng chuông vang vọng vân tiêu, kéo dài không dứt, xuyên qua vô tận dãy núi hướng về vô tận chân trời tác động đến mà đi. Mở ra ngăn cách đại trận, tứ thái thượng quát to. Phỉ Vân Phong vội vàng tế ra tông chủ lệnh, sau một khắc, cuồn cuộn lôi thần điện chung quanh xuất hiện từng đạo màn sáng, đem tiên cổ tiếng chuông ngăn cản. Tiếng chuông liên tiếp vang 18 tiếng. 18 chuông vang, lôi thần cúi đầu. Tứ thái thượng sợ hãi nói. To lớn lôi thần bia bắt đầu rung rẩy, thiên khung phía trên tinh hà biến mất, một tôn hư huyễn thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Lôi Vân lão tổ hóa ảnh, là Lôi Vân lão tổ. Vô số tu sĩ kích động sắc mặt đỏ bừng. Cổ Trường Thanh tiến vào bảng ba. Có nữ tu hoảng sợ nói, bảng ba, thực sự là bảng ba, vô tận tuế nguyệt, mười đại đạo thống chưa bao giờ có người tiến vào bảng ba. Một đám tu sĩ sôi trào. Lôi thần điện phía sau núi chỗ sâu nhất, mấy đạo khí tức mục nát xuất hiện, sau một khắc, đạo đế chi uy lấy tốc độ kinh khủng bao trùm phương thiên địa này. Ngũ sai các lão tổ thức tỉnh. Có trưởng lão ngạc nhiên. Phỉ Vân Phong đám người đồng dạng ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả. Lôi thần điện xem như đệ nhất tiên vực đế tông, tự nhiên có đạo đế tọa trấn. Chỉ bất quá những lão tổ này tông ngày bình thường đều ngủ say tại đặc biệt trận pháp trong thiên địa, trừ phi tông môn tồn vong, bằng không bọn họ căn bản không có khả năng xuất quan. Bọn họ là lôi thần điện cường đại nhất nội tình, lại thế nhưng tuổi thọ không nhiều, chỉ có thể ngủ say lấy sinh tồn, trở thành tông môn thần hộ mệnh. Thế nhưng là hôm nay, những lão tổ này dĩ nhiên cùng nhau xuất quan. Thiên khung phía trên, ba đạo mục nát thân ảnh đứng ở không trung, phía dưới đệ tử đều là an tĩnh lại, ngay tiếp theo tứ thái thượng đều trầm mặc ở tại một bên. Ba vị lão tổ ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hình chiếu bên trong cổ trường thanh. Đại đế uy áp. Bên trái lão ẩu thanh âm khàn giọng nói. Ừ, uy áp từ tiên đế biến thành đại đế, kẻ này vẫn như cũ có thể cùng lôi ảnh đánh nhau chính diện. Kẻ này tất nhiên có được hạo nhiên đạo tâm. Phía bên phải lão giả gật đầu. Không chỉ có được hạo nhiên đạo tâm. Trung gian lão giả trầm giọng nói, kẻ này rất có thể nắm giữ trong truyền thuyết lôi thần chi thể. Bất quá. Trên người này phù văn. Tựa như là phù thể. Phù thể. Một đám tu sĩ ngạc nhiên. Hình chiếu bên trong Cổ Trường Thanh toàn thân cao thấp đều là lôi đình, chính là tứ thái thượng cũng không nhìn ra phù thể. Bất quá đạo đế nói như vậy, vậy tất nhiên là thật có phù thể. Phù thể không phải chỉ có vô duyên người tu hành mới sẽ đi tu hành sao? Phỉ Vân Phong nhịn không được nói. Đó là bởi vì tư chất đủ mạnh người sợ chết thôi. Một cái có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ như thế nào bởi vì phù thể đáng sợ chùng bước? Có lẽ là vì cứu thế, có lẽ là làm tâm nửa đường nghĩa, hoặc có lẽ là vì vạn linh hưng vong. Vì cái này chút, người như vậy sẽ đi ra một bước này. Trung gian lão giả giải thích nói, bất kể bất cứ giá nào đem người này thu nhập lôi thần điện, ba người chúng ta lão gia hỏa tự mình dạy bảo. Lão tổ thu đồ đệ. Một đám tu sĩ đã bị chấn kinh chết lặng. Nhưng mà 18 chuông vang còn không có đi qua bao lâu, càng thêm vang dội chuông vang vang lên lần nữa. Đông đông đông. 49 chuông vang. Đại diện 49, đạo chi đỉnh, nhân chi cực. Lão giả ngôn ngữ trung rẩy. Ngàn vàng hào quang chiếu rọi toàn bộ lôi thần điện, lôi thần trên tấm bia, từng đầu màu vàng long ảnh xuất hiện, hướng về lôi thần bia đỉnh bay đi. Đây là đứng đầu bảng. Cổ Trường Thanh, Đăng Lâm đứng đầu bảng. Phỉ Vân Phong miệng đắng lưỡi khô. Nhục thân nhập khảo hạch, Đăng Lâm đứng đầu bảng, 10 đại đạo thống, vô tận tuế nguyệt, vô tận người phong lưu, chưa từng có người tiến vào bảng 3. Mà Cổ Trường Thanh, dĩ nhiên Đăng Lâm đứng đầu bảng. Toàn bộ lôi thần điện tại nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn xem hình chiếu bên trong một màn. Đạo đế uy áp, lôi ảnh uy áp lên cao đến đạo đế. Kẻ này dĩ nhiên vẫn như cũ có thể cùng lôi ảnh ác chiến. Hạo nhiên đạo tâm, đúc thành lôi hồn mới có thể chống lại đạo đế uy áp. Ba vị lão giả hoảng sợ, ngôn ngữ trung rẩy, trên mặt dày tràn đầy hưng phấn. Sau một khắc, ba vị lão giả bỗng nhiên nhìn về phía Phỉ Vân Phong, ghét bỏ vô cùng nói, còn sừng sốt làm gì, còn không mở ra dẫn dắt thông đạo mời ngươi sư thúc nhập tông. Sư thúc. Phỉ Vân Phong lúc này sửng sốt. Đúng rồi, một hồi chú ý ngươi theo ta Ngoan Đồ Nhi nói chuyện thái độ, muốn là ta Ngoan Đồ Nhi không cao hứng, bản tọa lột da ngươi. Trung gian lão tổ không khách khí nhìn chăm chăm Phỉ Vân Phong nói. Bằng chỗ khảo hạch. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị hắn đè lên đánh lôi ảnh, chau mày. Tuy nói này lôi ảnh chỉ có thể sử dụng lôi đình, ta đối với lôi đình kháng tính đạt đến 9/9, nói một cách khác, này lôi ảnh đối mặt ta thời điểm tương đương với chỉ có thể phát huy 1% thực lực. Bất quá lôi ảnh dù sao cũng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, chính là ta đã mở ra hạo nhiên chính thể, cũng vô pháp đánh nát hắn. Lôi ảnh lực lượng vô cùng vô tận, tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, ta tất thua không thể nghi ngờ. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, hắn không biết trận này khảo hạch còn bao lâu, bất quá lúc đi vào lôi vân đại đế còn sót lại đạo âm từng nhắc nhở qua hắn cần tiên vương thực lực. Nghĩ đến, đằng sau hẳn còn có tiên vương cấp bậc lôi ảnh. Bản thân vẫn là quá độ tự tin, trước mắt chỉ là một cái không thể sử dụng tiên pháp, không thể sử dụng tiên lực, chỉ có thể thông qua trận pháp lực lượng thao túng lôi đình đại la kim tiên lôi ảnh. Lại đối mặt hắn thời điểm chỉ có thể phát huy 1% uy năng hắn đều không cách nào đánh nát. Nếu là đối phó bình thường lôi tu, hắn tối đa chỉ có thể cam đoan tại đại ớt tiên lôi tu xuất thủ dưới không chết thôi. Hắn bây giờ tu vi nhân tiên viên mãn, dựa vào thái cổ lôi thần thể hấp thu lôi đình, nhiều nhất có thể đem tu vi tăng lên tới địa tiên viên mãn. Không sử dụng tiên vương chi hồn tình huống dưới, mượn dùng huyết mạch chi lực cũng chỉ có thể đánh giết đồng dạng thiên tiên. Mà nếu không có lôi thần cốt hấp thu lôi đình chi lực tăng cao tu vi lời nói, chém giết thiên tiên viên mãn vẫn còn có chút độ khó. Cổ Trường Thanh đối với thực lực mình cũng có một cái rõ ràng nhận thức, đến cảnh giới tiên nhân, từng cái lớn cảnh ở giữa chênh lệch cũng là cực kỳ khủng bố. Có thể làm đến vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch, còn là bởi vì hắn tại phàm vực hấp thu tứ đại chí bảo. Đây nếu là đặt ở phàm vực, càng ba bốn cảnh giới cũng có thể. Mặt khác, tiên vực thiên địa pháp tắc cực kỳ cao đẳng, muốn giống như phàm vực đồng dạng, động một tí đánh ra ngàn dặm lôi hải căn bản không có khả năng. Cũng chính bởi vì như thế, tiên vực thể tu cũng tương đương với chiếm được khá lớn tăng lên, dù sao thiên địa pháp tắc cao đẳng hay không đối với chủ yếu tu hành bản thân thể tu mà nói, ảnh hưởng xa xa không có pháp tu lớn như vậy. Đang suy tư lấy là không sử dụng nhân chú ấn giải quyết chiến đấu thời điểm, trước mắt đại la kim tiên lôi ảnh hư không tiêu thất. Ngay sau đó, thiên khung phía trên chậm rãi xuất hiện một đạo nguy nga cung điện. Thất thải hào quang hình thành từng đạo cầu thang, rơi vào Cổ Trường Thanh dưới chân. Người thừa kế, ngươi đã hoàn thành bản tọa tất cả khảo hạch, vinh đăng lôi thần bản đứng đầu bảng. Bước vào bảo điện tầng cao nhất, đi thu hoạch được thuộc về ngươi truyền thừa a. Lôi vân đại đế thanh âm vang lên lần nữa. Cổ Trường Thanh có chút kinh ngạc, rất nhanh biến thành hưng phấn. nhưng tới nhân chú ấn không cần sử dụng. Sớm biết, chỉ cần tại lôi ảnh công kích đến chống đỡ qua một đoạn thời gian, hắn căn bản không cần đánh như vậy nhọc nhằn, đánh bại Đại La Kim Tiên lôi ảnh rất khó, nhưng là sống tạm với hắn mà nói không khó. Thu hồi trường thương, Cổ Trường Thanh từ hạo nhiên chính thể trong trạng thái rời khỏi, hạo nhiên chi khí biến mất không còn tâm tích. Tiếp theo, hắn đạp trên thất thải bậc thang hướng đi bảo điện. Thất thải tiên vận vần quanh, để cho vốn liền tuấn dật vô cùng Cổ Trường Thanh trở nên còn có mị lực. Vô số lôi thần điện nữ đệ tử khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Này thất thải bậc thang, phảng phất phong thần cầu thang, giờ khắc này, toàn bộ lôi thần điện tu sĩ đều ở nhìn xem Cổ Trường Thanh phong thần. Đây là hạng gì ưu tú nam tử, vừa qua lôi thần điện tất cả nữ tu trong lòng nam thần Vệ Dương. Liền tông môn lão tổ đều từ trong giấc ngủ say bừng tỉnh, đạo đế đều cướp thu đồ đệ tu sĩ, chờ hắn đi tới lôi thần điện thời điểm. Toàn bộ lôi thần điện đều sẽ bởi vì người trẻ tuổi này mà oanh động. Nếu là có thể cùng dạng này nam nhân một đêm hoàn hảo, nên hạng gì hạnh phúc. Không ít tư sắc động người nữ tu đã tài tưởng tượng lấy Cổ Trường Thanh đi tới lôi thần điện về sau, các nàng đưa tới cửa tùy ý Cổ Trường Thanh ngắt lấy tình cảnh. Đương nhiên, cũng có không xem cuộc vui, tỉ như chịu mệt nhọc tông chủ Phỉ Vân Phong. Phỉ Vân Phong đau khổ chống đỡ lấy dẫn dắt thông đạo mở ra, bất thời giờ nhìn về phía một đám không được hỗ trợ trưởng lão, tức giận đến kém chút phun ra một hơi lão huyết. Điều mẹ nó không điểm nhãn lực độc đáo. Chỉ là có lão tổ ở chỗ này, hắn nào dám thả nửa cái rắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chốc lát, Cổ Trường Thanh đã tới tầng cao nhất. Tầng cao nhất phía trên, có khác biệt cái mắt vô cùng chí bảo. Một cái ngọc giản, một đạo cuồng lôi. Tiến vào bên ngoài trận pháp, trong một chớp mắt, một cổ khó mà diễn tả bằng lời hạo nhiên chi khí điên cuồng tràn vào Cổ Trường Thanh thân thể. Thần hạo cực dương lôi. Cổ Trường Thanh ánh mắt lập tức khóa chặt đạo kia bị trận văn phong tỏa cuồng bạo lôi đình. Thiên địa chí dương, vạn tà bất xâm, cuồng lôi chí tôn, thần hạo cực dương lôi. Cuồng lôi là lôi tu tha thiết ước mơ vô thượng bảo vật, hiệu cuồng lôi so với dị hỏa còn muốn hung mãnh. Cổ Trường Thanh nắm giữ Tru Thiên Thần Linh, Tru Thiên Thần Linh tuy là cuồng lôi, lại không phải chí dương chí cương lôi. Tru Thiên Thần Linh cường đại ở chỗ không chỉ có được lôi đình lực lượng hủy diệt, cũng vốn có hỏa diễm thiêu đốt chi lực. Dùng cho luyện đan, dùng rất tốt, nhưng là lúc chiến đấu, kéo dài công kích cường hoành, lại thiếu loại kia nhất kích tức sát cương mãnh. Cùng Cổ Trường Thanh bản thân phong cách chiến đấu cũng không xứng đôi, hắn ưa thích dùng trường thương. Trường thương chính là đại khai đại hợp, hoành tạo thiên quân, cương mãnh phi phàm. Nếu là có chí dương lôi đình hội tụ trường thương phía trên, vậy hắn thương pháp nên hạng gì lăng lệ. Lập tức, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Cuồng lôi bản bài danh đệ nhị thần hạo cực dương lôi. Tiêu động người thanh âm vang lên, vật này chính là đặt ở thần vực, cũng đầy đủ nhất lên một mảnh gió tanh mưa máu. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể tại gặp ở nơi này như thế chí bảo. Bất quá này cuồng lôi có vẻ như từng bị trọng thương, nếu không, chỉ là tiên vực trận văn không có khả năng vây được nó. Hi hi, Tiêu Bảo Bảo nói là, ta không đừng ưu điểm, chính là có đại khí vận. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, hai tay nhịn không được hưng phấn xoa lên, đều có tàn khuyết không sợ, dùng âm dương đỉnh phục chế hoặc là chữa trị đều được. Ngươi tài nghĩ cái rắm ăn, loại này có thể tiến vào thiên địa bản đỉnh cấp kỳ vật, vô luận là cuồng lôi vẫn là dị hỏa, lại hoặc là cực băng, huyền mộc các loại, cũng là độc nhất vô nhị. Bọn chúng cùng thiên địa đồng sinh, bất tử bất diệt, không trọn vẹn sau cũng sẽ tự hành hấp thu thiên địa lực lượng khôi phục. Muốn phục chế bậc này kỳ vật, âm dương đỉnh cũng làm không được. Béo Bảo thanh âm không khách khí vang lên. Ngươi không phải nói trừ bỏ có hồn phách kỳ vật hoặc là tạo hóa bảo vật không thể phục chế bên ngoài, âm dương đỉnh có thể phục chế tất cả bảo vật sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được khinh bỉ nói. Mười đại đạo là cũng không thuộc về tạo hóa bảo vật, ngươi có muốn hay không cũng phục chế mấy cái a? Béo Bảo nghe vậy lúc này bày ra một bộ không phải lão tử thổi ngư bức, là ngươi quá ngu thái độ. Quả nhiên, Béo hài nhi lời không thể tin. Cổ Trường Thanh âm thầm khinh bỉ nói, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Làm sao tiểu gia gặp được bảo bối tốt cũng là không trọn vẹn. Nếu không phải không trọn vẹn, cũng không tới phiên ngươi đụng phải. Tiêu nói thẳng, thời kỳ đỉnh phong thần hào cực dương lôi có thể trực tiếp hủy đi một cái tiên vực, tại sao có thể là chỉ là đạo đế liền có thể dùng trận văn vây khốn? Tiêu Bảo Bảo nói cái gì đều đúng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này rất là tán thành nói. Vì, đối với nữ nhân liền trái một cái Tiêu Bảo Bảo phải một cái Tiêu Bảo Bảo đều đúng, đối với bạn Bảo Bảo liền động một tí Béo hài nhi. Cổ tiểu tử, ta xấu hổ cùng loài người như ngươi làm bạn. Tiêu Bảo Bảo, ngươi tới ta âm dương đỉnh bên trong, chúng ta cũng là Bảo Bảo, có cộng đồng chủ đề. Ai, cổ tiểu tử, quảng quảng nhà ngươi bà nương, dừng tay, thả ra bạn Bảo Bảo Bảo bối linh quả. Ai, điểm nhẹ, Tiêu Bảo Bảo, A Phi, Tiêu Thái Thượng, ta phải bận rộn lấy luyện hóa cuồng lôi đây, đừng làm rộn. Ta muốn nổi giận. Cô nãi nãi, ta liền điểm ấy tiên tinh, ngài lão hạ thủ lưu tình A, Ai nha, Tiêu tiền bối, có chuyện nói rõ ràng. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh trong thức hải, Cổ Trường Thanh cái kia chật vật hồn phách quỷ khuất ngồi ở một bên, tan nát cõi lòng nhìn xem Tiêu chơi đùa Âm Dương đỉnh. Từng mai tiên tinh bị Tiêu trực tiếp để vào bản thân trữ vật giới chỉ. Béo Bảo ôm Cổ Trường Thanh cánh tay, đôi mắt nhỏ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nguyên một đám linh quả rơi vào Tiêu túi, tiểu bàn tay không ngừng vỗ Cổ Trường Thanh đùi, Cổ tiểu tử, quảng quảng ngươi bà nương a, quảng quảng ngươi bà nương a. A, các ngươi hai cái không có kết quả tốt. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Bị Tiêu Quang Minh chính đại cướp bóc, Cổ Trường Thanh cuối cùng đem thần thức từ thức hải triệt hồi. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm thần hào cực dương lôi. Lôi thần điện quảng trường. Trung gian lão tổ lộ ra vẻ hưng phấn, bản tòa ngoan đồ nhi có đại cơ duyên a. Thần hào cực dương lôi, chỉ có cương trực công chính người có thể luyện hóa, mà có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ càng là có thể làm cho thần hào cực dương lôi chủ động nhận chủ. Ha ha, đối với ta ác hạ người, này lôi chính là muốn mạng sát khí. Thế nhưng là, đối với quang minh lỗi lạc quân tử, này lôi đình lại là tốt nhất vũ khí. Thần hào cực dương lôi một khi có hạo nhiên chính khí tăng thêm, hắn uy năng so cuồng lôi bản đệ nhất thần Tiêu Lôi còn kinh khủng hơn. Đại sư huynh nói không sai, bất quá thần hào cực dương lôi dù sao cũng là giữa thiên địa chí cương cuồng lôi một trong. Chí dương chí cương, chính là trong lúc vô tình phát ra uy năng cũng không phải nhân tiên có thể tiếp nhận. Dù là có hạo nhiên đạo tâm, sợ là cũng rất khó tùy tiện luyện hóa thần hào cực dương lôi, dù sao Cổ Trường Thanh tu vi quá thấp. Bất quá thần hào cực dương lôi một bên ngọc dạng tất nhiên là lôi vân lão tổ lưu lại bất diệt lôi thần thể mật quyển. Mượn nhờ này mật quyển, phối hợp hạo nhiên đạo tâm. Luyện hóa thần hào cực dương lôi tất nhiên đơn giản vô cùng. Một tên khác lão tổ nhịn không được nói, nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh đã tới gần thần hào cực dương lôi. Ngoan đồ nhi còn quá trẻ, bậc này lôi đình, há lại dễ dàng như vậy tiếp xúc, sợ là muốn ăn chút thiệt thòi, tài năng nhớ tới bên cạnh còn có một cái ngọc giản. Trung gian lão tổ thấy thế lúc này ra vẻ cao thâm vuốt ve màu trắng chòm râu dê nói. Nhưng mà sau một khắc, lão tổ trực tiếp mắt trợn tròn. Tại Cổ Trường Thanh mở ra trận pháp nháy mắt. Chí dương chí cương thần hào cực dương lôi dĩ nhiên chủ động bay lên, tiếp lấy giống như một bóp mị tiểu nhân, hấp tấp dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể. Này, này, cái này sao có thể? Dù là lão tổ, giờ phút này cũng hoàn toàn sợ ngây người. Đó là chúng sinh chi lực. Ba vị lão tổ bên trong, duy nhất một tên lão ẩu kinh ngạc nói. Đây không phải bình thường chúng sinh chi lực, đây là cứu thế khí vận hội tụ chúng sinh chi lực a. Hắn quả nhiên làm qua cứu thế tiến hành. Chỉ có chân chính cứu thế thành công tu sĩ mới có thể thu được khủng bố như thế chúng sinh chi lực, cái này cùng Phật môn cái kia cấp thấp chúng sinh hương hỏa hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, không hổ là bản tọa đạo Vân Đồ Nhi. Trâu bạc lão tổ cười sang sảng, một đám tu sĩ không nhìn thẳng, bát tự còn không có công lên, há miệng ngậm miệng đồ đệ, sợ hắn đến tông môn có người cùng ngươi đoạt đệ tử đúng không? Rất nhanh, tại chúng nhân chú mục phía dưới, Cổ Trường Thanh dễ như trở bàn tay hấp thu thần hào cực dương lôi, lúc này, bọn họ đã vô cùng vững tin. Cổ Trường Thanh ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm, hơn nữa đã cứu thế. Kẻ này hẳn là từ hạ vị diện phi thăng tu sĩ, cũng không biết là cái nào chỗ phàm vực từng chịu đựng diệt thế hạo kiếp. Lôi thần điện cường giả chắc chắn nói. Điểm này không cần hoài nghi, tiên vực nếu là tao ngộ diệt thế hạo kiếp, bọn họ những người này không có khả năng không biết. Tiểu Phong A, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngày bình thường như ngươi hảo hảo tu hành ngươi không nghe, làm sao xây dựng một cái dẫn dắt thông đạo đều chậm như vậy? Tứ Thái Thượng nhịn không được nói. Tứ Sư Thúc. Cái này không phải sao trách ta à, trước kia mở ra dẫn dắt thông đạo cũng là một đám trưởng lão cùng một chỗ, lần này chỉ một mình ta. Im miệng, ngươi cái này tu hành lười biếng tiểu tử thúi, nói ngươi hai câu ngươi còn tìm lý do. Mau mau xây dựng thông đạo, bản tọa muốn đích thân cùng ngươi sư thúc tâm sự. Lão tổ nội giận nói, Phỉ Vân Phong lúc này mắt trợn tròn, kém chút tức giận đến phun ra một hơi lão huyết, này lôi thần điện tông chủ, ai mẹ nó yêu làm ai làm. Nói tới nói lui, một đám trưởng lão gặp tông chủ ăn quả đắng về sau. Cũng vừa lòng thỏa ý đưa vào tiên lực, tăng tốc mở ra thông đạo tốc độ. Dù sao muốn là Cổ Trường Thanh chiếm được bảo vật trực tiếp rời đi chỗ khảo hạch lời nói, người lão tổ kia sợ là muốn đem bọn họ gia đều cho đào. Cổ Trường Thanh có chút nhắm mắt, hắn cũng không nghĩ đến luyện hóa thần hào cực dương lôi quá trình vậy mà như thế nhẹ nhõm. Thái cổ lôi thần thể, đối với lôi đình thân thiện quả thực quá mạnh. Còn có vừa rồi cổ lực lượng kia, đó chính là chúng sinh chi lực sao? Dĩ nhiên, để cho ta cái này bị thiên đạo vứt bỏ người đều có khí vận gia trì. Cổ Trường Thanh hưng phấn trong lòng vô cùng, đồng thời toàn lực hấp thu thể nội thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.